Chương 1742 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử hù chết ngươi. Lam Nhã nhịn xuống, đồng thời còn giả bộ là một bộ khuôn mặt tươi cười dáng vẻ, nói, "Ệ đa tạ sứ giả đại nhân, Lam gia còn cần ta liền không đi." Ha ha ha, tả sứ người nở nụ cười một tiếng, nói, "Ệ đem các ngươi Lam gia đề cử hợp lệ đệ tử toàn bộ gọi ra, chúng ta phải đi." Lam Nhã lập tức nói, "Ệ sứ giả đại nhân hơi làm nghỉ ngơi, ta này liền đi gọi bọn họ đi ra." Lập tức xoay người, cũng vào lúc này, Long Phi cùng Lôi Cửu bọn họ đã sớm ở phía xa chờ, đã sớm nhìn thấy vừa vặn tất cả, đặc biệt Lôi Cửu song quyền nắm chặt, con ngươi trợn lên cùng trâu như thế, trên người tản mát ra khí tức cũng là càng nóng rực, tràn ngập lửa giận, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Long Phi nhẹ nhàng vỗ một cái Lôi Cửu vai, Lam Nhã đi tới liếc mắt nhìn Lôi Cửu, nói, "Kẻ ta không quan trọng lắm." Lôi Cửu hàm răng đều muốn cắn nát, trầm thấp nói ra, "Ờ nhã muội, ta Lôi Cửu thề với trời, ta nhất định sẽ thân thủ đào hai mắt của hắn. Ta xin thề." Từng chữ, chữ chữ mang vết, Lam Nhã nói, "Ở nhanh lên một chút đi, các ngươi có thể đi vào Thiên Tàng Tông ta coi như lại được cả nhiều oan ức cũng không có chuyện gì. Lôi Cửu, ngươi muốn chăm sóc ta, vậy ngươi liền trở nên càng mạnh hơn." Lôi Cửu nắm chặt song quyền, thế giới này chính là như vậy, ngươi không đủ cường liền người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được. Lôi Cửu biết rõ địa mấy, hắn hiện tại ở hai tên sứ giả trước mặt liền dường như một con kiến, nhẹ nhàng sờ một cái sẽ bị bóp chết, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Long Phi khẽ nói, "Ê đi." Lam Nhã mang theo Long Phi bọn họ đến đại sảnh, hai tên sứ giả ngoại trừ đối với Lý Như Hoa tôn kính ở ngoài, đối với Long Phi bọn họ đều là tỏ rõ vẻ xem thường Ê đi. Bên ngoài còn có người chờ. Tả sứ người lạnh như băng nói, Lam Nhã tiến lên lấy ra hai túi thần linh đan, nói, "Ê hai vị sứ giả đại nhân, dọc theo đường đi nhiều chăm sóc." Tả sứ người nhìn Lam Nhã, một tay tiếp tới, tay phải trực tiếp nắm lấy Lam Nhã tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, cười nói, "Ê Lam tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bọn họ. Mặt khác, nếu như ngươi nghĩ kỹ, ta bất cứ lúc nào có thể mang ngươi đến Thiên Tàng Tông." Lôi Cửu trong lòng ở đẫm máu và nước mắt ở điên cuồng hét lên, Long Phi gắt gao đè lại hắn, Lam Nhã chứ không có thứ gì phát sinh dáng vẻ, nói, "Ê đa tạ sứ giả đại nhân." Tả sứ người cười một tiếng, con ngươi lần thứ hai nhìn chằm chằm Lam Nhã bộ ngực, không hề che giấu chút nào nói ra, "Ta thật muốn nhìn ngươi một chút cặp kia ngực lớn bao nhiêu, ha ha ha." Long Phi ánh mắt căng thẳng, Lam Nhã lập tức nhìn về phía Long Phi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lập tức Lam Nhã cũng đánh ra tay, nói, "Ê sứ giả đại nhân thời điểm không còn sớm." Tả sứ người cũng không có dự định dừng lại lâu, ước lượng một thoáng trong tay thần linh đan, nói, "Ê Lam tộc trưởng, ta còn có thể trở lại." "Đi." Chuyên cua tôi đốt nét, hữu sứ người hô lên một tiếng, Lôi Cửu quay đầu lại nhìn Lam Nhã, hắn ánh mắt kiên định, quay về Lam Nhã nói, "Ờ nhã muội, ta nhất định sẽ làm được ta phát quá thề, ngươi nhất định phải chờ ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi." Nói xong, Lôi Cửu xoay người, nhanh chân đi ra ngoài, chỉ là hắn mới vừa nói mà nói để hai tên sứ giả không khỏi phát sinh cười gằn. Thiên Viêm Thành, Đông Môn, Đường Liệt cùng vài tên Đường gia đệ tử chờ đợi. Đường Liệt nhìn Thiên Viêm Thành, khẽ nói, "Ê Thiên Viêm Thành cũng chỉ đến như thế, cũng không có chỗ đặc biệt gì." Một tên đệ tử phụ họa nói, "Ê Thiên Viêm Thành cũng chính là nhiều người một điểm, đại ca, chờ chúng ta từ Thiên Tàng Tông sau khi trở về ngay lập tức sẽ đem này Thiên Viêm Thành bắt." "Chính là nho nhỏ Thiên Viêm Thành tính là gì? Chúng ta Đường gia phải đem 10 thành đều bắt. Liệt ca bát phẩm thiên phú, siêu cấp thiên tài, đến Thiên Tàng Tông còn không cũng bị những kia nội môn trưởng lão phong thưởng à, đến thời điểm Đường gia nhất phi trùng thiên. Bát phẩm thiên phú, coi như ở 10 đại tông môn Thiên Tàng Tông cũng rất ít thấy. Đó cũng không là." Đường Liệt mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, bát phẩm thiên phú, siêu cấp thiên tài hàng ngũ, liền ngay cả hai tên sứ giả đều đối với hắn một mực cung kính, bởi vậy có thể thấy được thiên phú của chính mình cường đại cỡ nào, chờ đến Thiên Tàng Tông nhất định sẽ khiến cho náo động đến thời điểm. Tiền tài, địa vị, nữ nhân muốn cái gì có cái đó, chỉ là một cái mục băng đáng là gì? Đường Liệt trong lòng cười lạnh nói, "Ngày mục băng, không có trở thành người đàn bà của ta sẽ là ngươi đời này hối hận nhất sự tình." Ha ha ha, ngay vào lúc này, hai tên sứ giả đi lên, Đường gia ba tên đệ tử nghênh đón, Đường Liệt cũng không nhúc nhích, hắn là bát phẩm thiên phú, hắn căn bản không cần đi nghênh hợp sứ giả, ngược lại là sứ giả muốn quay hắn nịnh nọt, nhưng là, ngay vào lúc này, Đường Liệt phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Long Phi, mà lúc này Long Phi cũng ở theo dõi hắn, "Ê Đường Liệt." Lục Tần thấp giọng một câu, một băng cũng là hơi kinh hãi, tả sứ người khẽ nói, "Ê đều biết nhau một thoáng, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, những này là Đường gia đệ tử, bên này đâu là Lam gia đệ tử, các ngươi đều biết nhau một thoáng. Hữu sứ. Tả sứ người hô một tiếng, hữu sứ gật gù, nói, để các ngươi liền ở ngay đây chờ, chúng ta đi cầm thông linh loài chim cho gọi ra đến. Thiên Tàng Tông cách nơi này không biết bao xa, nếu như dùng chân đi, 100 năm e sợ đều đi không tới, đi loại này đại tông môn chỉ có một loại biện pháp, thông linh loài chim. Ngay khi hai tên sứ giả sau khi rời đi, Đường Liệt lập tức đi lên trước, hơi mỉm cười nói, Lệ Mục Băng sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cũng đi Thiên Tàng Tông tham gia nhập môn sát hạch sao? Trước đây ở Mục Băng trong lòng Đường Liệt ít nhất còn có chút địa vị, xem như là cái bằng hữu, dù sao Đường Liệt đã giúp nữ thần tông, nhưng là hiện tại Mục Băng căn bản không để hắn vào trong mắt, lạnh như băng nói, lẽ nào ngươi là đi Thiên Tàng Tông chơi phải không? Đường gia một tên đệ tử lập tức quát lên, làm sao cùng Liệt ca nói chuyện? Đường Liệt lập tức trừng, nói, kệ ta để ngươi xen mồm sao? Tên kia Đường gia đệ tử lập tức cúi đầu, Đường Liệt cười nói, ê sư muội, sát hạch thời điểm chúng ta đồng thời, ta có thể chăm sóc ngươi. Ai là sư muội của ngươi à? Đường Liệt, ta cùng ngươi rất quen sao? Xin ngươi sau đó không nên gọi ta sư muội, như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, Mục Băng kéo lại Long Phi cánh tay, một mặt si tình nói ra, người ta cũng không muốn để tông chủ hiểu lầm. Bạo kích, thuấn sát, này ám muội ánh mắt, thân mật hành động trực tiếp cho Đường Liệt tạo thành bạo kích thương tổn, mình thích nữ nhân nhưng kéo lại nam nhân khác cánh tay, ở ngay trước mặt hắn, Đường Liệt ánh mắt lập tức biến đổi, phun ra lửa giận, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, người cẩu vật, ngươi dám theo ta cướp nữ nhân. Ngươi là cái thá gì à? Lửa giận ngút trời, Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, ê nếu như nơi này không có người khác, ngươi đã là cái người chết. Ha ha ha, y khẩu khí thật là lớn, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai à? Biết chúng ta Liệt ca là mấy phẩm thiên phú sao? Bát phẩm thiên phú, siêu cấp thiên tài, ngươi dám như vậy đối với Liệt ca nói chuyện, ngươi hắn mẹ có phải là chán sống? Ba tên Đường gia đệ tử đi tới tầng tầng quát lên, bát phẩm thiên phú. Wow, thật là lợi hại à. Long Phi giả ra một bộ dáng dấp khiếp sợ, lập tức cười nói, để nói cho hắn ta bao nhiêu cấp bậc thiên phú. Lam Phong nói, ê thập phẩm. Lần này Đường Liệt lờ mờ bức bách.